Chương 89, tàn khốc khảo hạch. Sở Phong Miên xung quanh, một số võ giả cũng là yên lặng bắt đầu, nghị luận lên. Cái kia tảng đá kia, chỉ có thể kiểm tra đo lường ra tôi cốt cảnh cửu trọng cảnh giới sao, cái kia đoán thể cảnh đâu, một tên võ giả không khỏi lên tiếng dò hỏi. Bây giờ vừa mới người võ giả kia, là tôi cốt cảnh bắt trọng cảnh giới, vì lẽ đó trong đó ta mở khối nham thạch được thắp sáng. Cái kia nếu là càng cường đại hơn đoán thể cảnh võ giả, lại nên như thế nào đâu, ngươi không thấy, vừa mới xuất hiện quang mang, chính là màu đỏ, đây chính là tôi cốt cảnh biểu tượng, nếu là đoán thể cảnh võ giả, bọn hắn bày biện ra đến quang mang, lại là màu cam. Một tên khác võ giả mở miệng giải thích nói, không giống cảnh giới võ giả, bày biện ra tới màu sắc là không giống, giống như là những cái kia thần hải cảnh cường giả, bọn hắn bày biện ra màu sắc kỳ thật chính là màu vàng. Đầu tiên là dĩ màu sắc, xác định cảnh giới, đang nhìn trong đó sáng lên nham thạch số lượng, chính là liền có thể đo ra một tên võ giả cảnh giới. Bất quá cái này nghiệm võ thạch, lại là dĩ linh lực làm chuẩn, mà cũng không phải là chân chính cảnh giới, vì lẽ đó có thể sẽ xuất hiện một số sai sót, nhưng là đại đa số sẽ không có vấn đề gì. Nghe đến đó, Sở Phong Miên cũng là không khỏi nhẹ gật đầu. Võ giả ở giữa, cảnh giới cũng không phải là duy một quyết định, giống như là cái kia Lâm Mặc Trúc, thực lực mặc dù ở đoán thể cảnh thất trọng võ giả bên trong, coi là đỉnh tiêm, nhưng là vẹn vẹn linh lực của hắn, thậm chí khả năng cũng liền đoán thể cảnh lục trọng khoảng trường. Đồng dạng kiếm tu bên trong, chủ tu khinh kiếm võ giả, lực lượng đều muốn so với cùng cảnh giới võ giả muốn cùng nhau kém một chút. Bởi vì bọn họ thời gian, phần lớn là đều ở rèn luyện kiếm thuật bên trên, vì lẽ đó lực lượng hơi yếu, nhưng là bàn về thực chiến, thực lực của bọn hắn nhưng cũng sẽ không so với những cái kia cùng cảnh giới võ giả phải kém. Lại là một tên võ giả, chủ động tiến lên. So với cái trước nhân, người này sắc mặt, lại là không thế nào tự tin, sắc mặt rõ ràng nhìn ra được có chút bối rối. Sở Phong Miên nhìn ra được, tên võ giả này cảnh giới, chỉ là ở tôi cốt cảnh thất trọng khoảng trường. Muốn thông qua cái này nghiệm võ thạch khảo hạch, cũng không có quá nhiều cơ hội. Đang, đang, đang. Người võ giả kia, cơ hồ là dùng hết toàn thân của mình linh lực, rót vào nghiệm võ trong đá. Từng đạo màu đo nham thạch, cũng đã sáng lên. Mãi cho đến khối thứ 7 nham thạch một khắc, rốt cục linh lực hao hết, không cách nào ở thắp sáng. Nhìn thấy kết quả này, vô số võ giả cũng đều chỉ có thể là lắc đầu. Tôi cốt cảnh thất trọng, lần này khảo nghiệm, hắn là thất bại. Tôi cốt cảnh thất trọng, liền núi liền thành làm võ thắng học viện tạp dịch đệ tử tư cách đều không có. Lão giả giơ lên kích cỡ, nhìn thấy kết quả, chính là trong miệng băng lánh mở miệng nói. Tôi cốt cảnh thất trọng, không hợp cách, chuẩn bị đi trở về A ta, chấp sự, có thể hay không cho ta dàn xếp một chút. Cảnh giới của ta rất nhanh chính là liền muốn đột phá, để cho ta làm nhất cái tạp dịch đệ tử cũng tốt ta. Người võ giả kia đau khổ cầu khẩn nói. Thực lực của hắn, vốn cũng không xem như rất mạnh, có thể thông qua thuyền cứu nạn khảo hạch, đã coi như là lần này vận khí vô cùng tốt. Nếu là lần này hắn rời đi, ngày mai lần tiếp theo khảo hạch lại đến, hắn khả năng liền ngay cả thuyền cứu nạn khảo hạch đều không qua được. Lao giả ngẩng đầu, từng đôi mắt tràn ngập cái này tức giận quát. Hứ ngươi làm nơi này là nơi nào, nơi này chính là võ thắng học viện, không có người có thực lực, ngay cả làm nhất cái tạp dịch đệ tử tư cách đều không có còn không rời đi ở không rời đi, con nở già hơn phu tự mình đưa ngươi ra sao. Trên người lão giả này bạo phát đi ra khí tức, thế mà cũng là cực kỳ khủng bố, đạt đến đoán thể cảnh bắt trọng cảnh giới. Dạng này một tôn khảo hạch chấp sự, thế mà đều có đoán thể cảnh bắt trọng cảnh giới. Ta người võ giả kia sắc mặt trắng bệnh, lão giả này uy áp, hắn thậm chí đều có chút không thể động đậy. Vẫn là bên cạnh, mấy tên cái võ giả này giao hảo võ giả, vội vàng tiến lên, tướng võ giả này lôi ra. Cũng không nghĩ một chút nơi này là địa phương nào, võ thắng học viện, là loại kia có thể có kẻ mặc cả địa phương sao. Một số võ giả thấy cảnh này, không khỏi cười lạnh nói. Không có thực lực, tiến vào võ thắng học viện, cũng là một phế vật. Cũng không thể nói như vậy. Nếu là có thể tiến vào võ thắng học viện, liền xem như nhất cái tạp dịch đệ tử, QNZ so với bên ngoài rất nhiều gia tộc tài nguyên phải tốt hơn nhiều. Một tên võ giả cũng là mở miệng nói. Bất quá cái này võ thắng học viện tiêu chuẩn, cũng xác thực đủ cao, tôi cốt cảnh thất trọng, liền ngay cả làm nhất cái tạp dịch đệ tử tư cách đều không có. Cấm chỉ nghị luận nghe từng tiếng nghị luận, lão giả đột nhiên mở miệng. Ở đây trong nháy mắt chính là hoàn toàn yên tĩnh, lão giả này thực lực, hoàn toàn đủ để tướng ở đây chỗ có người chấn nhiếp. Võ Thắng học viện lại phái vị lão giả này tới đảm nhiệm giám thị chấp sự, tự nhiên cũng có được mấy phần muốn chấn nhiếp mọi người một cái tâm tư. Vị kế tiếp, lại là một tên võ giả tiến lên, đi đến phía trên, đi khảo thí lực lượng. Sở Phong Miên nhìn sang, ước chừng mỗi trong hai người, liền sẽ có lấy một người thực lực chưa đủ, bị loại bỏ ra. Xem ra có thể thông qua cái này đạo thứ nhất khảo hạch võ giả, cũng chỉ có chưa đủ 500 vị tả hữu. Vị kế tiếp, lại là một người. Mà lần này, đi ra một tôn nam tử gầy nhỏ, lại là đưa tới ở đây tất cả võ giả chú ý là Lâm Mặc Trúc. Cuối cùng đã tới tứ đại thiên tài. Ở đây võ giả, không ít người kỳ thật cũng là đang một mực chờ đợi tứ đại thiên tài, bốn người bọn họ, cho tới nay cũng là ở vô cực kinh thành trung niên thanh một đời vô địch tồn tại. Bây giờ đám người QNZ đều muốn nhìn một chút, cái này tứ đại thiên tài, đến cùng là thực lực gì? Frank. Lâm Mặc Trúc đi đến nham thạch trước, một tay đối cái kia nghiệm võ thạch, đánh qua. Đang, đang, đang. Từng đạo hồng quang, trong nháy mắt liền đem liền khối nham thạch, đồng thời bao trùm. Sau đó, chính là lại là một loại quả cam sắc quang mang, bắt đầu sáng lên. Cái này quả cam sắc quang mang, một mực chờ đến khối thứ 6 nham thạch thời điểm, mới ngừng lại được. Đoán thể cảnh lục trọng. Thật là đáng sợ tân nhân, lần này tân người bên trong, lại có đáng sợ như vậy yêu nghiệt sao? Người này hẳn là giới này tân người bên trong tứ đại thiên tài một trong. Lâm Mặc Trúc ga nhìn xem Lâm Mặc Trúc thực lực, xung quanh vây xem không ít võ thắng học viện ngoại môn đệ tử, cũng là thán phục một tiếng. Đoán thể cảnh lục trọng thực lực, đặt ở võ thắng học viện ngoại môn bên trong, đều xem như đứng hàng trung thượng đẳng tồn tại. Nhất là cái này Lâm Mặc Trúc, càng là tuổi tác không đến 20, tiểu tiểu niên kỷ ủng có thực lực kinh khủng như thế, chỉ sợ là thông qua khảo hạch, liền sẽ bị một số đường chủ trưởng lao thu làm đệ tử, trở thành nội môn đệ tử. Đoán thể cảnh lục trọng. Kết quả này, Sở Phong Miên ngược lại là trong dự liệu. Lâm Mặc Trúc coi như thân là kiếm tu, lực lượng ở yếu, cảnh giới của hắn cũng là bày tại chỗ nào, đoán thể cảnh thất trọng cảnh giới. Bộc phát ra đoán thể cảnh lục trọng lực lượng, hẳn là còn không là vấn đề. Vị công tử này, kính xin rời bước đến trong cung điện bộ phận đi, đợi đến đạo thứ hai khảo hạch bắt đầu, sẽ có đệ tử đi gọi ngươi. Lão giả nhìn xem Lâm Mặc Trúc. Trên mặt lộ ra mấy phần ý cười mở miệng nói.